Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3172, phiên ngoại ẩn cư 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng vừa mừng vừa sợ. Ta thôn sinh nhật tiệc rượu đồng dạng buổi trưa thời điểm. Hai ngày sau, buổi trưa qua một khắc, liền tại thôn bên trong từ đường. Xin đợi hai vị, thôn trưởng dừng lại một chút. Không quá xác định mà dò hỏi. Đến thời điểm, cần ta gọi người đến mang các ngươi đi sao? Khúc Đàn Nhi như thường nhìn về phía Mặc Liên Thành. Một bộ, ta nghe ta phu quân. Hiền lành dạng, Mặc Liên Thành cự tuyệt nói. Không cần, thôn xóm bản đồ địa hình. Chính là đến mức từng nhà ở người nào. Hắn coi như đủ không ra khỏi cửa. Cũng rất rõ ràng, từ đường ở nơi nào. Căn bản không cần người mang đến. Thôn trưởng có hảo ý bị cự, cũng không có không cao hứng. Lấy được xác thực hồi phục về sau, liền tiếu dung rào rạt cùng Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi cáo biệt. Đầu này đưa tiễn thôn trưởng. Chỉ chốc lát sau, cửa ra vào náo nhiệt lên. Lúc đó Mặc Liên Thành còn ngồi ở chủ vị bên trên, chậm rãi uống trà. Nhất thời nửa khắc không có đứng dậy ý tứ. Dù sao không có gì quan trọng sự tình xử lý. Khúc Đàn Nhi cũng lười biếng hầu ở một bên. Nguyên bản cửa ra vào náo nhiệt lên thời điểm. Khúc Đàn Nhi còn không có lưu ý. Nàng đây không phải trong lòng suy nghĩ trăm tuổi lão nhân sinh nhật tiệc rượu. Cho đưa cái gì hạ lễ thích hợp nhất vấn đề sao? Hoa hạ trong nhà người ta đặc biệt coi trọng ra có một lão. Như có nhất bảo, trước kia Khúc Đàn Nhi tại hiện đại lúc, nãi nãi còn sống lúc, nàng liền sẽ thường xuyên ôm trong nhà nãi nãi. Đem cái này một câu xem như thường nói, luôn có thể chọc cho nãi nãi thoải mái cười to. Ai, lúc này, đại môn lại có người gõ cửa, phụ trách canh cổng nam bộc mở cửa, loáng thoáng mà, không biết nói cái gì, cuối cùng gây nên Khúc Đàn Nhi chú ý. Nàng đứng lên, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sẽ không lại có người rơi trong nước. Đưa tới cửa cầu cứu a, Mặc Liên Thành thần thái bình tĩnh. Ngươi trêu chọc tới cửa sự tình. Khúc Đàn Nhi nghi ngờ ngoái nhìn nhìn hắn. Mặc Liên Thành cười như không cười phun ra một câu. Quan Thế Âm nương nương, thôn dân đến cấp ngươi đưa tế phẩm tới. Khúc Đàn Nhi sững sờ. Phi, ngươi vẫn là Phật tổ đây. Nàng không phải cho hạ nhân đi giải thích qua sao? Mặc Liên Thành lấy tay đỡ trán, trầm thấp nhàn nhạt mà cười ra tiếng. Lúc này, nàng mới phát hiện mình bị tên nào đó tiêu khiển. Quẫn, thôn dân là đến cho hai người đưa tạ lễ. Nguyên bản Thất Thất sự tình. Vốn hẳn là Thất Thất nhà mình tới cửa đưa tạ lễ là được. Có thể là Ô Hữu thôn dân từng nhà đều rất hòa thuận thân mật. Ra tay với Mặc Liên Thành tương trợ. Đồng dạng cảm kích, làm mọi người biết được Thất Thất ra đưa tạ lễ vật. Đều muốn lên cửa ở trước mặt nói câu lời cảm tạ. Có thể chống trên tay cửa. Không thể nào nói nổi. Mọi người đều không phải là kẻ có tiền. Thậm chí có chút trong nhà túng quẫn. Liền ngươi cầm trứng gà. Ta lấy trứng vịt. Hoặc là cắt khối thịt heo. Ta đầy kéo con gà các loại. Thất Thất ra lễ lớn nhất. Bọn hắn đem trong nhà nghe nói chân tàng rất nhiều năm dự định tương lai Thất Thất lớn lên lấy tức phụ hồi nhỏ lại bán đi một khối ra hồ tự mình. Đưa tới. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cùng nhau ra ngoài cửa ra vào. Vật nhẹ tình ý nặng. Đối mặt ngăn ở cửa ra vào chúng các thôn dân khẩn thiết lòng. Khúc Đàn Nhi rất là cảm động. Chỉ là, nàng biết rõ những vật này. Lưu lại cho bọn hắn thực dụng hơn. Cho nàng cũng là lãng phí. Liền ấm giọng nói. Cứu Thất Thất cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp. Cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Các ngươi phần này tâm ý chúng ta liền lĩnh. Đồ vật đều cầm trở về đi. Khúc Đàn Nhi cảm thấy những thôn dân này rất không tệ. Nguyên nhân là cái gì đây? Bởi vì đối mặt với tên nào đó ngày đó người phong thái cùng khuynh thế phong hoa. Những thôn dân này vậy mà đều đơn thuần cảm thấy đẹp mắt. Trong ánh mắt không có một chút hèn mọn ý nghĩ. Điểm ấy, làm nàng liền rất thư thái. Bởi vì cái này thật quá hiếm có. Cái kia, nàng không có lưu ý đến. Lại tới đây, đa số là cao tuổi đại thẩm cùng đại thúc. Cách chương.